Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1294, Tư Đồ Phượng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294, Tư Đồ Phượng Thành đứng tại Trúc Khinh Y bên cạnh đạo nhân ảnh kia, tên là Tư Đồ Phượng Thành, vi Trung Doanh Vương đại đệ tử, cũng là lần này tiến công Hồng Xuyên phủ Thanh Long bộ tộc đại quân phó thống soái, nắm giữ mấy trăm vạn đại quân, chính là một vị chính thức cử phách. Tư Đồ Phượng Thành thân cao tiếp cận 2 mét, rộng thể rộng rãi, thân hình to lớn, ngũ quan góc cạnh thập phần rõ ràng, giống như chỉ dùng để đao búa tạo hình mà thành, toàn thân lộ ra một cỗ dương cương chi khí. Tư Đồ Phượng Thành thanh âm trầm dày, nói: "Nhẹ y, sư tôn một mực cũng khoe ngươi thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm." "Cái gì sai lầm?" Trúc Khinh Y một lần nữa đứng dậy, một tầng thánh quang theo trong cơ thể tuôn ra, lập tức, trên người vết máu toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, không hề lộ ra chật vật như vậy, lại khôi phục đỉnh tiêm cường giả ưu nhã khí chất. Tư Đồ Phượng Thành nói: "Bùi Vũ Điền đã bị liệt nhập tất sát danh sách, như vậy, cũng đã nói lên, hắn không có khả năng đầu nhập vào bất tử huyết tộc, ngươi tiếp tục chiêu hàng hắn có làm được cái gì?" "Đại sư huynh nói rất có đạo lý." Trúc Khinh Y trên mặt lộ ra một đạo tà mị vui vẻ, lại nói: "Bất quá, cũng không phải một điểm dùng đều không có, ít nhất có thể kéo dài thời gian, đợi đến lúc ngươi tới cứu ta." Từ đầu đến cuối, Bùi Vũ Điền đều là bình tĩnh đứng ở một bên, khí thế trên người, dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, trong tay thạch đao cũng là hiện ra một ít cổ xưa đường vân. Những đường vân kia, cùng Bắc vực Sơn Hà địa lý đường vân, đúng là kinh người tương tự. Tư Đồ Phượng Thành hai tay chắp sau lưng, trên người áo giáp, tại dưới ánh trăng, phản xạ ra từng đạo kim loại sáng bóng, nói: "Đông vô thiên, Tây vô pháp, Nam tâm thuật, Bắc Vũ Điền, Trung vực Cửu Châu vạn triệu ức. Đã sớm nghe nói anh hùng phú bên trên năm người, chính là nhất gần trăm năm, nhân tộc sinh ra đời mạnh nhất năm đại cao thủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không để cho ta thất vọng, dùng ngươi tại đao pháp bên trên tạo nghệ, đủ để phong làm Bắc vực đao thánh." "Tư Đồ Phượng Thành, ta cũng không chỉ một lần nghe qua tên của ngươi, ta đã giết 42 vị huyết thánh, hy vọng ngươi sẽ là thứ 43 vị." Bùi Vũ Điền nói. Tư Đồ Phượng Thành lộ ra một đạo vui vẻ, nói: "Ngươi là một cái không tệ con mồi, đáng tiếc hôm nay, ta còn có chuyện khác muốn làm, không thể cùng ngươi một trận chiến. Đó cũng không phải là ngươi định đoạt, muốn đi, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không." Bùi Vũ Điền nói: "Ta phải đi, ngươi thật đúng là lưu không được ta." Tư Đồ Phượng Thành cười cười, ngón tay chỉ về phía trước, lập tức, ngón tay phương hướng truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, một đạo bao phủ tại 64 tầng huyết quang bên trong bóng người, chấn vỡ một tòa núi lớn, theo đại sơn bên trong đi ra. Đó là một người trung niên nam tử, toàn thân tràn ngập huyết văn, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, trên lưng còn đeo 6 chuôi thánh kiếm, toàn thân kiếm khí tung hoành, trực tiếp là hướng Bùi Vũ Điền công giết đi qua. Ầm ầm, kích thứ nhất va chạm, một mảnh kia đại địa đều bị đao khí cùng kiếm khí xé nát, nhiều đám mây cũng bị đánh cho tán liệt, chỗ đó biến thành tử địa, bất luận cái gì sinh linh xâm nhập đi vào, đều là chỉ còn đường chết. Tư Đồ Phượng Thành cùng Trúc Khinh Y, đã thối lui đến năm ngoài trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Phượng Thành con mắt co rụt lại, chằm chằm vào cái kia phiến bụi đất tung bay địa vực, nói: "Không hổ là Bắc Vũ Điền, quả nhiên là một cái tương đương nhân vật lợi hại, tu luyện cũng tựu bách niên, vậy mà đã cường đại như thế, nhất định phải mau chóng diệt trừ." Trúc Khinh Y cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, tự hỏi tự tính toán đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ đều thi triển đi ra, đoán chừng cũng ngăn không được Bùi Vũ Điền ba chiêu. Nàng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi là từ đâu tìm đến vị kia kiếm đạo cường giả, vậy mà có thể cùng Bùi Vũ Điền phân cao thấp?" "Đây chính là một vị nhân tộc kiếm thánh." Tư Đồ Phượng Thành nói. "Kiếm thánh?" Trúc Khinh Y tâm tình không thể bình tĩnh, cảm giác được kinh hãi. Phải biết rằng, toàn bộ Bắc vực cũng chỉ có hai vị nhân tộc kiếm thánh, đều là đã sống 500 năm trở lên lão quái vật, ngôi sao sáng người bình thường vật, bất luận cái gì một vị ra tay, cũng đều nhất định là long trời lở đất. Tư Đồ Phượng Thành nói. Người này, đã từng là trấn ngục cổ tộc tộc trưởng Vương Bi Liệt, bị huyết đế đại nhân bắt, đã luyện thành huyết nô, bây giờ là tại vì thanh thiên bộ tộc làm việc. Vốn cho rằng, dựa vào Vương Bi Liệt thực lực, đủ để chém giết Bùi Vũ Điền, lại không nghĩ rằng, Bùi Vũ Điền vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Trúc Khinh Y nói, bị luyện thành huyết nô về sau, Vương Bi Liệt ý thức nhất định sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, căn bản phát huy không xuất ra nguyên lai thực lực. Bằng không, Bùi Vũ Điền không thể có thể đỡ nổi hắn. Tư Đồ Phượng Thành không nhìn lại cái kia phiến chiến trường, chằm chằm vào Trúc Khinh Y cái kia trương tuyệt sắc dung nhan, nói. Sư tôn phái ngươi tới Hồng Xuyên Phủ, hẳn là có nhiệm vụ bí mật a. Đích thật là có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Theo ngươi trong quân doanh, cho ta chọn mấy cái lợi hại thánh cảnh cao thủ, ta hiện tại muốn đuổi quá khứ. Trúc Khinh Y nói. Trương Nhượng Trần mang theo Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc, bộc phát ra hăng hái, chạy trốn tới mấy vạn dặm bên ngoài. Thời gian dần trôi qua, Xá Lợi Tử lực lượng trở nên bằng phẳng, Trương Nhược Trần tốc độ cũng là dần dần khôi phục bình thường. Ba người không có ngừng, tiếp tục điên cuồng chạy đi, hơn nữa xóa đi lưu lại khí tức để tránh bất tử huyết tộc cường giả lần nữa đuổi giết đi lên. Hồng Xuyên Phủ quả nhiên là chiến hỏa thao thiên, Trương Nhược Trần ba người trải qua địa phương, khắp nơi đều là đất khô cằn, rất khó coi đến người sống. Có thị trấn nhỏ bị một đạo công kích đánh cho chìm vào lòng đất, biến thành một cái thiên khanh. Có thành trì bị đánh được rách tung tóe, chất đầy bị hút khô máu tươi tử thi. Từng tòa sơn giã, đều bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh dài hẹp dòng sông đều là nổi lơ lửng thi hài, tản mát ra tanh tưởi. Quá thảm thiết, không giống như là nhân gian, như là một tòa tử vong thế giới. Tiếp tục hướng đi về phía trước, Trương Nhược Trần ba người gặp một ít bất tử huyết tộc tiểu cổ quân đội, một đường giết tới, rốt cục đến một tòa còn không có bị công phá nhân tộc vùng sát cổng thành. Cái này tòa thành quan, thập phần to lớn, tường thành cao tới trăm trượng, nguy nga đại khí, xa xa nhìn lại, giống như một đầu màu đen sơn lĩnh hoành tại đường chân trời bên trên. Dừng lại lâm quan, là Hồng Xuyên Phủ cảnh nội cuối cùng một đạo đại quan, cũng là triều đình đội ngũ cùng bất tử huyết tộc chém giết được kịch liệt nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi dừng lại lâm quan bị công phá, toàn bộ Hồng Xuyên Phủ đều rơi vào tay giặc. Chúng ta muốn hay không tiến vào dừng lại lâm quan tìm hiểu tin tức? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tốt nhất không muốn kinh động triều đình cường giả, miễn cho hai mặt thụ địch, chúng ta theo phòng tuyến bạc nhược yếu kém vị trí đi vòng qua, trực tiếp đi Hắc Phong quận. Dừng lại lâm quan khoảng cách Hắc Phong quận đã không xa, đã sắp đạt tới chỗ mục đích. Triều đình thiết trí phòng tuyến, cũng không phải mỗi một chỗ đều không hề lỗ thủng, dùng Trương Nhược Trần ba người tu vi, tự nhiên là dễ dàng sẽ mặc toa quá khứ, hướng Hắc Phong quận xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần một mực đều tại hấp thu Xá Lợi Tử phát ra tinh thần lực cường độ tăng lên được cực nhanh, đã đạt tới 52 giai đỉnh phong. Theo như chiếu tốc độ như vậy, có lẽ không cần vài ngày, có thể đạt tới 53 giai. Hiện tại, Trương Nhược Trần căn bản bất chấp khác, thầm nghĩ toàn lực ứng phó tăng lên chính mình chiến lực, miễn cho lần nữa gặp được Trúc Khinh Y thời điểm, bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp hóa giải nuốt Xá Lợi Tử mang đến tai hại. Chỉ sử dụng tinh thần lực, có thể hay không thi triển ra không gian lực lượng. Trương Nhượng Trần lớn nhất át chủ bài, chính là thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng. Nếu là còn nắm giữ lấy cái kia hai chủng lực lượng, gặp được Trúc Khinh Y, như thế nào lại thoát được chật vật như vậy? Thế nhưng mà, cái này hai chủng lực lượng, cần thánh khí gia trì, mới có thể thi triển đi ra. Hiện tại, Trương Nhược Trần trong cơ thể, chỉ có tinh thần lực xây dựng đi ra huyết mạch, không có kinh mạch cùng thánh mạch, căn bản không cách nào điều động thánh khí. Trương Nhượng Trần rất không cam lòng, thầm nghĩ. Tinh thần lực có thể điều động thiên địa linh khí, có thiên địa linh khí gia trì, chưa hẳn không thể thi triển ra không gian lực lượng. Không gian liệt phùng. Trương Nhượng Trần dùng tinh thần lực làm cơ sở, điều động thiên địa linh khí làm môi giới, giơ cánh tay lên, về phía trước chém. Không gian cũng không có xé rách mà khai, chỉ là nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Nhưng mà, tự cái này nhẹ nhàng run rẩy lại làm cho Trương Nhược Trần trong nội tâm vui vẻ. Có hy vọng. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, bắt đầu chân thành nghiên cứu không gian chi đạo. Thành thánh trước khi, Trương Nhược Trần một mực đều tại toàn lực ứng phó tu luyện trường pháp cùng kiếm pháp, cho tới bây giờ, mới xem như chính thức tĩnh hạ tâm lai nghiên cứu cùng tu luyện không gian. Không gian, không giới mà vĩnh viễn tại. Cái gọi là không giới, chỉ chính là trong không gian là bất luận cái gì một điểm, đều là tùy ý phương vị điểm xuất phát. Cái gọi là vĩnh viễn tại, chỉ chính là không gian vĩnh viễn xuất hiện tại trước mắt thời khắc. Không gian ẩn chứa tri thức tương đương huyền diệu, bác đại tinh thâm, Trương Nhược Trần cũng là thành thánh về sau, mới dám cẩn thận nghiên cứu. Trước đó, nghiên cứu được quá sâu, phản mà không có chỗ tốt gì. Về phần thời gian lực lượng, Trương Nhược Trần đến bây giờ đều còn không dám đơn giản đi đụng vào, vạn nhất lâm vào hư ảo trong thời gian, cả người đều sụp đổ. Trương Nhược Trần ánh mắt, chằm chằm ở trong đó một tờ, thượng diện trình bày chính là, không gian thủ đoạn trong đó một chiêu. Không gian vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Trương Nhượng Trần cũng tu luyện qua không gian vặn vẹo, thế nhưng mà đối với một chiêu này lý giải, dừng lại tại tương đương nông cạn cấp độ, gặp được chính thức cao thủ đứng đầu, cũng tự mất đi tác dụng, đối phương tùy ý đánh ra một chiêu, có thể xuyên thấu vặn vẹo không gian. Cẩn thận nghiên cứu một chiêu này, Trương Nhượng Trần mới phát hiện không gian vặn vẹo lực lượng nhưng thật ra là tương đương lợi hại, tràn ngập vô cùng chuyện xấu, không những được dùng để hóa giải công kích của địch nhân, còn có thể làm cho công kích chuyển biến đến nhận chức ý phương hướng, dùng để phản kích địch nhân. Trừ lần đó ra, không gian vặn vẹo còn có thể dùng để cải biến sơn mạch xu thế, sông lớn chảy về phía, phá giải trận pháp, thậm chí là bố trí không gian mê trận. Chỉ cần là trong không gian vật chất, liền thì không cách nào đào thoát không gian vặn vẹo công kích. Trước đem hai bên không gian vặn vẹo, lại liên tiếp cố định cùng một chỗ, mới thật sự là không gian vặn vẹo. Ta trước kia tu luyện không gian vặn vẹo, gần kề chỉ là bóp méo hai bên không gian, cũng không có đem chúng liên tiếp, cho nên, cũng không phải như vậy ổn định, uy lực cũng thì có hạn. Tìm hiểu thấu nguyên nhân căn bản, Trương Nhược Trần lần nữa bắt đầu tu luyện không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc giơ lên, phóng xuất ra tinh thần lực, dùng thiên địa linh khí, cải biến không gian quy tắc, khiến cho hai bên trái phải không gian đều trở nên vặn vẹo. Liên tiếp, Trương Nhược Trần đọc lên một tiếng, lập tức, hai tay hướng chính giữa kết hợp, hai bên vặn vẹo không gian lập tức liên tiếp. Rầm rầm, xa giá phía trước con đường, vốn là có hơn 10 mét rộng, thế nhưng mà, không khí vặn vẹo về sau, tại trong nháy mắt, con đường biến mất, khép kín cùng một chỗ. Hai bên đường che trời cổ thụ, cũng đều mãnh liệt va chạm, trong đó một ít thân cây cùng nhánh cây vậy mà trọng điệp cùng một chỗ, có thành từng mảnh lá cây rớt xuống. Mà ngay cả không gian kết cấu đều bị vĩnh cửu tính cải biến. Lộ không thấy rồi, đang tại lái xe Thanh Mặc bị lại càng hoảng sợ, vội vàng khống chế được kéo xe man thú, ngừng lại. Hoàng Yên Trần nhưng lại không có một tia kinh ngạc, ngược lại, hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút nhất câu, lộ ra một đạo ý vị thâm trường xinh đẹp dáng tươi cười, thì thào tự nói. Quả nhiên là bị áp bách được càng hung ác mới có thể trở nên càng là cường đại, tiềm lực của hắn vô cùng vô tận. Cách chương.